Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 159, muốn chứng cứ sao? Cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng bàn phím thì vẫn là anh hùng bàn phím, cầm bàn phím có thể gõ mấy chữ coi như chính mình là thượng đế. Tôi nói cho các người biết, A Trương video chỉ có một đoạn chính là Hàn Mộ Vi thật sự, chính là người ở trong đoạn đầu kia lấy rác đổ lên trên người của Hàn Mộ Vũ. Đúng, cậu ấy làm như vậy rất là hay, vậy thì sao? Các người nói là Hàn Mộ Vi dối trá, hai nhân cách. Tôi nói cho các người nghe, Hàn Mộ Vũ kia mới chính là đóa bạch liên hoa chân chính, nữ nhân dối trá ghê tởm. Muốn nói Hàn Mộ Vi, cậu ấy chính là một cái bánh bao ngốc nghếch. Là một cái bánh bao sau nhiều lần bị người ta khi dễ, rốt cuộc cũng biết được thế nào là phản kháng lại. Lầu trên cậu nói như vậy, có chứng cứ gì hay sao? Người nọ thực mau trả lời. Muốn có chứng cứ phải không? Được, tôi lập tức đem ra cho các người xem thử. Nửa giờ sau, hắn thật đúng là đem ra được, đăng lên một video theo dõi ở trong trường học. Video vừa ra, các cư dân mạng kia đều kinh ngạc. Mẹ nó, xem xong video này, nháy mắt cảm thấy có loại một cảm giác bị vả mặt. Người em gái đó, cảm thấy rằng mọi người đều sẽ thấy thương hại mình à. Hiện tại người trẻ tuổi thời này, có thể sống chân thật một chút được hay không à, có thể không diễn xuất xuất thần đến mức như từ trong trường đào tại đi ra như vậy à, các người như vậy làm anh hùng bàn phím sao mà chịu nổi được chứ. Trong nháy mắt, bình luận ở trên mạng đã xảy ra biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất. Click mở cái video chỉ có tới vài phút kia, cảnh tượng rất quen thuộc, chính là giống như bối cảnh mà của cái video lần trước được đăng tải lên, ở phía sau dãy nhà học. Hàn Mộ Vi cầm cái thùng rác đi về phía trước, bị Hàn Mộ Vũ ngăn cản lại, Hàn Mộ Vũ lạnh lùng mà đi qua đó, trực tiếp đem thùng rác trong tay Hàn Mộ Vi đá đổ ra xuống đất. Sau đó, Hàn Mộ Vũ không biết cùng Hàn Mộ Vi nói cái gì đó, Hàn Mộ Vi vẫn là khuôn mặt vô cảm, cũng không có làm cái gì. Sau đó, liền thấy Hàn Mộ Vũ bộ dáng điềm đạm đáng yêu giống như trong cái video trước, tiến về phía cái thùng rác, đem rác còn dư lại trong thùng rác mà trực tiếp đổ lên trên đầu mình. Giây tiếp theo liền trực tiếp ngã ngồi trên ở đống rác, đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt oan ức lên án mà nhìn Hàn Mộ Vi. Tiếp theo, các học sinh khác cũng đã xuất hiện tại đó, bắt đầu chỉ trỏ soi mói và chỉ trích Hàn Mộ Vi. Cư dân mạnh à, nhìn video này trong đầu tôi chỉ có nghĩ ra được ba chữ thôi, cung tâm kế. Cư dân mạng B, không biết vì cái gì, sau khi xem được chuyện xảy ra ở trước đó trong cái video này xong, tôi đột nhiên cảm thấy. Cảnh tượng mà Hàn Mộ Vi sau đó đem toàn bộ rác đổ lên trên người cô ta. Quả thực cảm thấy trong lòng quá sung sướng, tôi đem hai cái video này gộp lại rồi, không cần cảm ơn. Cư dân mạng C, tôi là học sinh ở Giang Thành Nhất Trung, lúc ấy còn từng mắng Hàn Mộ Vi nữa. Đột nhiên không biết phải nên nói cái gì. Cư dân mạnh D, nói như vậy, Hàn Mộ Vũ quả nhiên là mới thật sự là bạch liên hoa chân chính a, vẫn luôn diễn vai đáng thương. Xem ra những cái người trước đó nói cô ta chăm sóc quan tâm đến Hàn Mộ Vi tất cả cũng đều là giả rồi a, võng hữu e. Bởi tôi mới nói a, xuất thân trong một gia đình như thế, còn lại là chị em cùng cha khác mẹ lại, sao có thể quan hệ thật tốt được chứ? Tuy rằng đại bộ phận ngôn luận liền xoay hướng gió, bất quá vẫn là có người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính như thế cũng chỉ có thể chứng minh Hàn Mộ Vi khi dễ em gái của cô ta là có nguyên nhân. Thế còn cái video nhân cách khác kia thì sao? Nên giải thích như thế nào à? Tiểu bao tử đọc những dòng bình luận này, như suy tư gì mà thông qua internet đi tra ra cái người đăng tải cái video này lên. Quả nhiên là Chu Quân Hào. Tiểu bao tử nội tâm ấm áp, chủ nhân trong khoảng thời gian này quả nhiên đã có được rất nhiều bằng hữu tốt Nga. Nhìn có nhiều người hiện tại vì Hàn Mộ Vi không ngừng suy nghĩ cách giải thích. Nó cũng cần thiết lập tức hành động lên mới được à, video phải không? Không thành vấn đề, nó sẽ mau chóng tìm được chứng cứ chứng minh nhanh thôi. Tiểu bao tử kích động mà bắt đầu khởi động hệ thống lên, vận dụng công năng để tìm tòi tin tức ở trên mạng. Lực lượng các cư dân mạng rất lớn, mạng thời điểm xem qua đoạn video đó, bởi vì nhiệt lượng của đoạn video đó quá lớn, các cư dân mạng đã soi ra một số địa điểm xa hoa xuất hiện ở trong cái video đó. Tiểu bao tử nhanh chóng đem những tư liệu đó đều thu thập lại hết tất cả, đã phát lên một cái tin đăng lên trên Weibo cách chương.